Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ồ, là Thất Kinh nhảy xuống giường, từ phía sau lưng dùng hết khí lực ôm chặt lấy phòng kính. Kính, anh đừng đi, chỉ đêm nay thôi được không? Cô khóc, nước mắt không tiếng động rơi xuống, mang theo khẩn cầu. Nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, giống như trân châu. Mà ngoài cửa, Phương Tiện Hoa dựa lưng trên tường, bàn tay gắt gao nắm chặt, hung hăng nhắm mắt lại mở mắt ra. Em không biết một ngày nào đó em sẽ rời khỏi cõi đời này. Đừng để em cứ như thế mang theo tức muối rời đi, được không? Em cầu xin anh, đừng đi. Anh có biết, em chưa từng cầu xin anh điều gì, chỉ cần anh đáp ứng em một lần này, được không? Nước mắt một chuỗi lại một chuỗi đánh mạnh vào trong lòng phòng kính, khóe mắt hắn hiện lên sự đau lòng. Tay vệ nhu y run rẩy chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, kéo nhẹ quá, một mảng lớn da thịt trắng như ngọc dần dần bại lộ trong không khí. Trên người cô tỏa ra một mùi, hương, quả thực có thể làm cho người khác thần hồn điên đảo. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ôm lấy phong kính, hai má nóng bỏng dán sang lưng hắn. Loại tư thế này như một con thú bị thuần phục, chút bỏ hết kiêu ngạo của bản thân. Phương Tiện Hoa yêu cô, nhưng cô lại yêu thương phong kính. Cô như chính vì người đàn ông này mà sống, vì hắn. Ngay cả chết cô cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi. Cô yêu phong kính, từ 12 tuổi đã bắt đầu yêu, đến nay đã 14 năm. Sự yêu thương đó chiếm cứ gần hết sinh mệnh của cô. Bọn họ từng có cơ hội trở thành một đôi hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng chính là cô, cự tuyệt. Không phải là không yêu, mà là quá yêu. Yêu đến khiến cô hoài nghi người đàn ông này thật có yêu mình hay không. Cô muốn dùng sinh mệnh còn lại của mình đánh cuộc một lần, cược hắn hoàn toàn chỉ thuộc về mình. Nhưng mà 1 năm, 2 năm, 3 năm, giờ khắc này cô không dám tiếp tục tham vọng quá đáng nữa. Cô nàng chỉ muốn có thể ở bên cạnh hắn. Vì thế giờ phút này cô thuần phục. Nếu tâm hắn không còn đặt nơi đây, cô phải đi đến nơi đâu để tìm. Cô nhắm mắt lại, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, kiễng đầu ngón chân, chậm rãi đưa lên đôi môi, đưa lên toàn bộ mọi thứ của cô. Thế nhưng sự chờ mong kia cuối cùng không đến được. Một chiếc chăn lông gắt gao cuốn lên người cô. Thanh âm phong kính trầm thấp trong căn phòng yên tĩnh thế này, nhưng lại trầm ổn mà có chút tàn nhẫn. Ngoan, em như thế sẽ cảm lạnh. Nước mắt vệ nhu y cơ hồ lại đồng thời rơi xuống, toàn thân cô tản ra một loại bi thương cùng tuyệt vọng không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Cô dùng sức nắm lấy tay áo của hắn hỏi, tại sao anh không quan tâm em? Mỗi một từ là một giọt nước mắt. Phong kính đau lòng ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhu y, em đừng suy nghĩ lung tung. Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua từng làn nước mắt của cô. Được, em muốn anh chấp nhận một chuyện. Vậy nhu y cười gật đầu, tay cô không muốn xa rời bố về gương mặt hắn. Nếu anh không thương em như vậy, anh cũng không thể yêu cô ấy. Phong kính nhíu mi, hai mắt vệ nhu y dưng dưng, cô hỏi, anh không dám đáp ứng hay sao? Nụ cười của cô bi thương như vậy, thương tâm như vậy. Nhìn cô trầm mặc dần dần mất đi, sau một khắc hắn rốt cục chậm rãi gật đầu. Được, anh đáp ứng. Hắn từng thề chỉ cần nhu y muốn hắn đều đồng ý, bởi vì hắn từng thiếu cô một mạng. Một tia sáng chiếu qua cửa sổ, trái tim Tô Mộc Vũ bỗng nhiên đậm mạnh một nhịp, ngã đau một cái, sao trong tay không cẩn thận cắt trúng tay, một giọt máu đỏ tươi chảy ra. Đêm đó Phong Kính đi thẳng đến 11 giờ mới trở về, mang theo một thân lạnh lẽo. Tô Mộc Vũ đang chống đầu đọc sách, nghỉ học 5 ngày, cô cần phải bổ sung kiến thức đã thiếu. Nghe thấy tiếng cửa, cô lập tức đứng dậy đi mở, nhưng đột nhiên xoay vòng, trước mắt biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Phong Kính vừa mở cửa, nhìn thấy Tô Mộc Vũ ngã trên mặt đất. Làm sao vậy? Phong Kính nhíu mày bước nhanh đến phía trước đỡ cô dậy. Vừa nhấc người cô lên đã nhìn thấy máu mũi không ngừng chảy ra, đỏ rực đâm vào mắt người. Phong Kính nhíu mày, dìu Tô Mộc Vũ vào toilet, đỡ người cô chú về phía trước, cẩn thận giúp cô tẩy rửa sạch sẽ, lại dùng khăn tắm đắp trên trán. Sao rồi? Tô Mộc Vũ cười lắc đầu. Không sao, chẳng qua là chảy máu mũi mà thôi. Cô không thèm để ý lắc đầu hỏi, anh ăn cơm chiều chưa? Nếu đói thì nói tôi hâm thức ăn cho. Cô vỗ vỗ mặt, mở tủ lạnh mang thức ăn đưa vào lọ vi sóng, hâm nóng lại một lần nữa. Phong Kính nhìn hình bóng dịu dàng của Tô Mộc Vũ dưới ánh đèn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút dao động, giống như bản thân đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tắm rửa xong đi ra, đã gần 12 giờ, hắn vẫn còn nhìn thấy Tô Mộc Vũ đang đọc sách. Một tay hắn giúp quyển sách ném đi. Tô Mộc Vũ vội la lên, sách của tôi còn chưa xem xong cơ mà. Phong Kính chặn ngang ôm cô lên đặt trên giường, con người đen nhánh trừng mắt gầm nhẹ, ngu xuẩn, có nhắc đến sách một lần nữa tôi lập tức đốt sạch chúng. Tôi mới thốt lên một chữ đã bị đôi môi khác ngăn chặn. Tô Mộc Vũ kinh ngạc trừng lớn mắt, hai tay bị hắn giữ lại thật chặt, thân thể cực nóng mang theo độ ấm nhanh chóng xâm chiếm mọi thứ của cô. trước ngực bị ngậm lấy trong tích tắc. Toàn thân Tô Mộc Vũ run lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net